Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1121, khen ngợi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tốt nhất người mới biểu diễn thưởng đề cử. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch lúc này con mắt thấy rõ. Lỗ tai nghe rõ ràng. Nhưng trong lòng là thật không rõ ràng. Thậm chí còn có chút mờ mịt. Nàng không phải. Đến bồi chạy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì tự biết cầm thưởng vô vọng. Cho nên chuyến này nàng toàn bộ hành trình đều là tại dùng một loại. Hiện trường nhìn tin tức. Tâm thái đến đối mặt nhiều như vậy để danh công bố quá trình. Cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có tham dự cảm giác. Lớn nhất tham dự cảm giác đại khái chính là tại tham diễn điện ảnh được đến đề cử giải thưởng thời điểm. Nghe được liền thực vì bọn họ vui vẻ. Có thể ngược lại tại chính mình được đến đề danh thời điểm. Lại cảm thấy có chút mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng làm sao lại có cơ hội này a? Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc. Tại xác nhận không phải chính mình nằm mơ ảo tưởng ra một màn này về sau. Giang Tiểu Bạch liền kịp thời làm ra phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt mỉm cười đối với xung quanh vỗ tay người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Vỗ tay thanh âm bên trong. Liền số Lý Bích Oánh lớn nhất. Trên mặt nàng mừng rỡ so với chính mình đoạt giải lúc còn muốn nồng đậm. Hưng phấn lộ rõ trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi Giang Tiểu Bạch ngồi xuống tốt. Lý Bích Oánh liền đưa tay bắt lấy nàng tay. Thật kích động lung lay hai cái. Quá tốt rồi. Người cũng có đề cử. Liền nàng một người có đề cử có ý gì? Giống như bây giờ mới tốt. Bạn tốt chính là muốn bảo trì đồng bộ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Niềm vui ngoài ý muốn. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Lý Bích Oánh lại là rất nghiêm túc lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì một cái giải thưởng là ngoài ý muốn được đến. Đây chính là sức mạnh chứng minh. Dù là cuối cùng không được đến thưởng. Chúng ta cũng so với cái kia không có đề danh người cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là thuộc về Lý Bích Oánh tự tin. Khiêm tốn cái gì, có lẽ sẽ từ trên người nàng nhìn thấy. Nhưng đó nhất định là nàng cố ý giả vờ. Giống như bây giờ mới là chân thực nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía trên đài. Không nói gì, Lý Bích Oánh lời nói. Nàng tán đồng một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bị đề cử cố nhiên là có một chút sức mạnh. Nhưng cũng không phải là nói không có đoạt giải người liền không có thực lực. Cái này dính đến tuyển diễn viên cùng kịch bản vấn đề. Có diễn viên diễn kỹ rất tốt, nhưng lại bị tài nguyên cùng kịch bản làm trễ nải. Nếu như toàn bộ điện ảnh xuống tới đều là nát phiến. Kia dù là diễn viên cố gắng như thế nào diễn. Cũng rất khó đọ sức cái giải thưởng đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Giang Tiểu Bạch liền thật may mắn. Nàng hiện tại tài nguyên không phải đứng đầu. Nhưng là so với trong vòng phần lớn, không diễn có thể chụp diễn viên đến nói đã tốt hơn rất nhiều. Chính là bởi vì dạng này, nàng mới có tư cách đi chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng kịch bản cùng nhân vật. Ở một mức độ nào đó có được tự do. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia không diễn có thể chụp các diễn viên sinh hoạt thì là tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ không nghĩ rời đi cái vòng này. Nhưng là lại không có người tìm bọn hắn đến ước chừng diễn. Dù là chính mình chạy tới thử vai đủ loại nhân vật. Nhưng cũng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng cơ hội gặp thoáng qua. Cho nên nếu như ngẫu nhiên có người tìm bọn hắn quay phim. Vậy bọn hắn là căn bản không có khả năng chọn nhân vật chọn kịch bản. Dù là biết rõ là nát kịch, cũng sẽ phi thường mừng rỡ kế tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch thật may mắn chính mình không có trải qua như thế quẫn cảnh. Mà đối với hiện tại có, nàng cũng sẽ phi thường trân quý. Ở sau đó lại công bố mấy hạng đề cử. Tại cái này về sau chính là đề cử người khen ngợi nghi thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi cái giải thưởng 6 vị đề cử người đều sẽ từng lớp đi đến trên đài. Mà trao giải người không phải hai vị chủ trì, mà là một vị đặc biệt đến trao giải khách quý. Khóa trước ảnh hậu, Thu Thiền. Thu Thiền đã 40 tuổi, là vị diễn viên lâu năm. Đây là nàng lần thứ 2 cầm ảnh hậu, mà lần thứ nhất còn là tại nàng 28 tuổi thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều lớn tuổi một chút nữ diễn viên đều sẽ đứng trước không diễn có thể chụp quẫn cảnh. Phía đầu tư còn có đạo diễn bên kia sẽ càng có khuynh hướng tuổi trẻ xinh đẹp có lưu lượng nữ diễn viên. Đối, lão bà, thì là ôm lấy ánh mắt khác thường. Dù cho diễn, cũng là chỉ có thể diễn hài nhi mẹ, chụp một ít gia đình luân lý kịch. Cho dù là cầm qua ảnh hậu Thu Thiền cũng là dạng này. Nàng đã từng bởi vì tình thay đổi ly hôn mà ngắn ngủi lui rời một chút ngành giải trí. Nửa đường bởi vì hài tử quyền nuôi dưỡng sự tình cùng chồng trước đánh kiện cáo. Đi kiện quá trình thật gian nan, thật vất vả phán quyết kết thúc nàng mới xem như mang lên hài tử vượt qua cuộc sống mới. Anh nợ em một câu yêu thương, mà khi đó, bất chi bất giác, cách vòng đã 4-5 năm. Nàng cũng thành hơn 30 tuổi nữ nhân. Lúc này đón thêm diễn, nàng liền bỗng nhiên phát hiện ở vào một loại thật lúng túng không diễn có thể chụp quẫn cảnh. Trò hay không tìm nàng? Tìm nàng không phải trò hay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đối mặt trong vòng loại này khác thường ánh mắt lúc Thu Thiền cũng giống như nhau bất đắc dĩ. Phía trước diễn kịch còn là tuổi trẻ xinh đẹp độc thân nhân vật nữ chính. Hiện tại diễn kịch lại chợt liền tất cả đều là mẹ cấp bậc. Nàng cũng là dùng không ít thời gian đến thích ứng loại hoàn cảnh này cùng tâm tính biến hóa. Được rồi, diễn mẹ liền mẹ đi. Dù sao nàng ban đầu cũng là mẫu thân. Tuy nói con của nàng mới mấy tuổi, mà kịch bên trong hài tử thậm chí còn có 1-20 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng dù cho điều chỉnh tâm tính, Thu Thiền cũng không phải cái nào mẹ diễn đều sẽ nhận. Huống hồ người ta cũng chưa chắc liền sẽ nguyện ý mời nàng. Bởi vì nàng cát, xê đặt ở chỗ đó không có khả năng thấp xuống tới. Người ta đoàn làm phim cũng là muốn cân nhắc chi phí. Loại này cảnh ngộ không trên không dưới phi thường xấu hổ. Thu Thiền trung gian cũng là phí thời gian nhiều năm. Từng tiếp nhận không ít không thích hợp nàng nhân vật, nhưng may mắn thay, mặc dù trôi qua vài chục năm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lần nữa mang về ảnh hậu cúp. Anh nợ em một câu yêu thương, mà nàng cầm thưởng kia bộ điện ảnh gọi là Không Cưới Có Tội. Tại trong phim nàng diễn không còn là mẹ, mà là một vị lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên. Cũng có thể nói là nữ trung niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phim nàng sự nghiệp có thành tựu, nhưng là bởi vì làm việc chậm trễ xã giao, khiến 30-40 tuổi cũng không có kết hôn. Bản thân nàng cảm thấy không cưới cũng được. Nếu có gặp được thích hợp kia kết hôn cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng người nhà lại không cách nào tiếp nhận ý nghĩ này. Cưỡng ép buộc nàng thân cận. Tại trong phim ảnh, nàng vai diễn chính là một vị cường thế nữ cường nhân. Nhưng lại ở gia đình thân nhân áp lực dưới dần dần sụp đổ. Là cái thật khiến người tỉnh ngộ điện ảnh chuyện xưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đi theo đồng dạng bị đề danh mặt khác 5 vị diễn viên mới đứng ở trên đài. Tại Từ Thu Thiền trao giải lúc, nàng khoảng cách gần quan sát một chút vị này ảnh hậu. Thu Thiền trên mặt dấu vết tháng năm không tính đặc biệt rõ ràng. Có bảo dưỡng cũng có trang điểm nguyên nhân. Nhưng lại nông dấu vết tại khoảng cách gần quan sát hạ cũng sẽ có một ít không chỗ che thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái này ảnh hưởng nàng ôn nhu cùng thong dong. Ôn nhu có theo mặt mày của nàng bên trong tiết ra. Mang theo đối thế sự rộng rãi. còn có đủ loại lịch duyệt chìm xuống điến mà ra trầm tĩnh tài trí khí tức. Cảm ơn tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch xoay người gửi tới lời cảm ơn. Đối phương cũng hướng nàng nhu hòa cười một tiếng. Cái này khen ngợi không chỉ là phát thưởng. Tại phát xong sau còn phải phỏng vấn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá phỏng vấn cái này chỉ là sẽ chọn người tiến hành. Một đợt nhân chung nhiều nhất sẽ chọn một hai cái diễn viên đến phỏng vấn vài câu. Nông đàm luận vài câu sau liền sẽ để các nàng rời đi. Sau đó đợt tiếp theo được đến để danh người lại đi lên. Mà người này muốn tuyển ai thì là có chút học vấn. Tại trước tiên không có diễn tập dưới tình huống ai cũng không biết hai vị chủ trì sẽ chọn ai. Mặt khác bởi vì không có ai biết ai sẽ được đến cái này đề cử thưởng. Cho nên phần lớn người liên từ đều không có chuẩn bị. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.